siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1168, vượt qua chủng tộc ái tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Vũ Thần không nói lời gì liền đem bọn họ chạy ra, Hàn Sâm muốn hỏi cái gì chỗ không có cơ hội, Trường Vũ Thần đã oành một tiếng đem cửa phòng đưa lên. Lão hổ, chuyện gì thế này? Trường ca cùng cái kia Khâu Bình có cái gì ân oán? Hàn Sâm nhìn sang một bên Trình Hổ hỏi. Lão hổ là hắn biệt hiệu, không chỉ là bởi vì tên của hắn bên trong có cái hổ chữ, cũng bởi vì hắn tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật là hổ phách sát, đó là lấy tự mình hổ chi sát khí siêu hạch cơ nhân thuật sử dụng chi thời tự có một luồng hổ bí khí. Trình Hổ thở dài một tiếng, việc này nói đến thoại liền dài ra, Trương ca sở dĩ lâu như vậy rồi còn ở tầng thứ nhất hỗn, cũng không có ai chịu giúp hắn một tay, cũng là bởi vì cái kia Khâu Bình. Mọi người đều là đồng tộc, ở nơi như thế này mét vuông hẳn là đoàn kết, đến cùng là chuyện gì, để Khâu Bình như vậy nhằm vào Trương ca. Hàn Sâm cao mày hỏi, Trình Hồ cười khổ nói, kỳ thực cái này cũng không oán được Khâu Bình, đương nhiên, Trương ca cũng không sai, sai liền sai ở tại bọn hắn tùy cơ đến nơi này đi. Trình Hồ đem Khâu Bình cùng Trương Vũ Thần chuyện cho Hàn Sâm nói một lần, Hàn Sâm sau khi nghe cũng chỉ có thể thở dài một tiếng. Khâu Bình cùng Trương Vũ Thần trước sau tùy cơ đến trường sinh tí hộ sở, bọn họ ở trên thực tế cũng là bạn bè cực tốt, hiện tại lại cùng ở tại một cái tí hộ sở, cảm tình dĩ nhiên là càng thêm được rồi. Mới bắt đầu hồi đó, hai người thật sự so ra anh em ruột còn muốn ruột thịt, giúp đỡ lẫn nhau đồng thời ở trường sinh tí hộ sở phát triển. Khâu Bình là thần cơ nhân viên mãn lên cấp siêu việt giả, hơn nữa gia cảnh lại tốt, luyện siêu hạch cơ nhân thuật cũng lợi hại, thực lực mạnh hơn Trương Vũ Thần rất nhiều, nhưng hắn cũng không chê Trương Vũ Thần trói buộc, có sống cùng làm một trận, có chỗ tốt đồng thời cầm, xưa nay không thể so với Trương Vũ Thần nhiều cầm nửa phần. Trương Vũ Thần cũng là tính cách hào hiệp người, biết thực lực mình không đủ, đủ khả năng công tác liền liều mạng nhiều làm một ít, có cái gì sống đều là tranh làm. Như vậy hai cái huynh đệ tốt cuối cùng nhưng bởi vì một người phụ nữ mà phản bội. Nói chuẩn xác là một cái nữ dị linh cố sự rất máu chó, nam nhân mà ở tí hộ sở loại này địa phương quỷ quái, khó tránh khỏi hội có chút sinh lý cùng trong lòng cần, huống chi loại này liền cô gái chỗ không thấy được địa phương quỷ quái. Dị linh tuy rằng cùng nhân loại cấu tạo hơi có chút không giống, không có cách nào thật sự làm cái gì thế nhưng ôm nói chuyện tâm, có cái trong lòng thỏa mãn nhưng cũng là kiện làm người vui vẻ sự tình. Khâu Bình khi làm việc tiếp xúc được một cái nữ dị linh, sau đó cùng cái kia nữ dị linh sản sinh cảm tình. Nhưng là có một lần Khâu Bình trở lại bọn họ nơi ở, lại phát hiện Trương Vũ Thần đem quần áo xốc xếch nữ dị linh theo ở trên giường, như vậy là đối với cái kia nữ dị linh mưu đồ gây rối. Cái kia nữ dị linh vẫn đang dãy giụa, nhìn thấy Khâu Bình trở về, khóc nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu, nghẹn ngào nói nàng tìm đến Khâu Bình, Khâu Bình chưa có trở về, Trương Vũ Thần nhưng nhân cơ hội đối với nàng tái máy tay chân, còn nói nàng là chỉ là một cái dị linh, bị tìm hiểu cũng không có gì ghê gớm. Nhưng là Trương Vũ Thần nhưng khăng khăng chính mình chưa từng nói qua những câu nói kia cũng không có đối với nữ dị linh làm cái gì, là nữ dị linh ở vu hại hắn, còn dưới cơn nóng giận thất thủ giết cái kia nữ dị linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai cái huynh đệ tốt vì vậy mà trở mặt thành thù, cái kia nữ dị linh tự nhiên không có chết ở linh hồn chi thạch bên trong phục sinh, bất quá nhưng bởi vì chuyện này đối với Khâu Bình ý kiến rất lớn, nói Khâu Bình liền nàng một người phụ nữ chỗ bảo vệ không được cũng không tiếp tục chịu cùng Khâu Bình đến. Hàn Sâm hơi nhíu mi, sự tình đều qua nhiều năm như vậy, hẳn là đã cháy nhà ra mặt chuột chứ. Trình Hổ lắc lắc đầu. Loại chuyện đó, ngoại trừ đương sự biết đến cùng phát sinh cái gì, người ngoài nơi nào có thể nói rõ ràng. Sở Khâu Bình vẫn đối với Trương ca mang trong lòng oán hận, hơn nữa thực lực tiến bộ rất nhanh, ở nhân loại chúng ta trong cái vòng này nói chuyện rất có phân lượng, hắn lực hạ lời hung ác nói ai giúp trợ Trương ca chính là hắn Khâu Bình kẻ thù, Trương ca cũng không muốn liên lụy người khác, vì lẽ đó nhiều năm như vậy liền vẫn như thế lẫn vào. Hàn Sâm hơi nhíu mi, Trương Vũ Thần tố chất thân thể tuy rằng rất thấp thế nhưng ở đây làm sao cũng lăn lộn 20 mấy năm, coi như là làm cô ly, cũng mới có thể tích góp không ít cơ sở gen, không nói có thể đi rất xa, lên tầng thứ 2 đẩy cái mài hẳn là cũng không có gì vấn đề lớn, hắn vẫn liền tầng thứ 2 cũng không lên nổi, chỉ sợ trung gian còn có chút nguyên nhân gì. Người mới vừa nói Khâu Bình trở về là chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm lại hỏi Trình Hồ, Trình Hồ do dự một chút, sau đó mới thấp tiếng nói rằng. Cái kia nữ dị linh tuy nói không Khâu Bình đến, nhưng là tựa hồ trong bóng tối giúp Khâu Bình không ít, bằng không Khâu Bình cũng không thể có thể tiến bộ nhanh như vậy, so với hắn đến sớm nhân loại rất nhiều thế nhưng hiện tại nhưng chỗ không có Khâu Bình lăn lộn tốt. Chỉ mấy năm trước Khâu Bình thật giống là nhận cái gì sống, vẫn ở lại thượng tầng chưa có trở về, hiện tại Khâu Bình trở về, bắn tiếng nói là muốn cùng Trương ca làm cái chấm dứt. Làm sao chấm dứt? Hàn Sâm cau mày nói, hắn nghe xong nhiều như vậy, luôn cảm thấy trong này có vấn đề gì. Khâu Bình không có nói, bất quá hắn đều đã mở ra tám đạo khóa gen, thật muốn nên vì khó Trương ca tùy tiện ba quyền hai chân Trương ca cũng không chịu được nữa a. Trình Hổ lo lắng nói. Cái nào nữ dị linh là cái gì đẳng cấp dị linh? Hàn Sâm trầm ngâm một chút hỏi. Không rõ ràng a, chỉ biết là cái kia nữ dị linh thật giống là một vị đế linh thị nữ, Khâu Bình có thể cùng vị kia đế linh khế ước, đồng thời được mở ra tám đạo khóa gen dị linh gen, đều là người thị nữ kia trong bóng tối giúp hắn, bằng không nhân loại chúng ta cái nào có thể cùng đế linh kết làm khế ước a, nhiều nhất cũng chính là hoàng tộc dị linh cùng chúng ta kết làm khế ước, vì lẽ đó Khâu Bình đối với cái kia nữ dị linh thập phân tín nhiệm. Trình Hổ lời này nói rất là khéo, tựa hồ có chỉ. Hàn Sâm nghe ra Trình Hổ trong lời nói ý vị, hắn cũng cảm thấy cái kia nữ dị linh có chút kỳ lạ, lẽ ra cùng thị nữ coi như là hầu hạ đế linh thị nữ, có cái kỵ sĩ cấp quý tộc cấp cũng là gần đủ rồi. Chỉ là như vậy bình thường thị nữ, làm sao có khả năng hội có lực ảnh hưởng lớn như vậy, lại có thể trợ giúp Khâu Bình đi tới mức độ này. Nếu như nói nàng không phải bình thường thị nữ, mà là một cái cao cấp dị linh, như vậy Khâu Bình cùng nàng mến nhau, quả thực chính là một cái tiểu tử nghèo cùng công chúa chuyện cổ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, chính là chuyện cổ tích loại kia cố sự cùng chỗ chỉ tồn tại ở đồng trong lời nói, trên thực tế thực sự rất khó gặp đến, huống chi hai người còn không là cùng chủng tộc. Hai người ngay khoảng cách Trương Vũ Thần nơi ở chỗ không xa nói chuyện, Trình Hồ còn muốn nói điều gì, lại đột nhiên biến sắc mặt, ánh mắt chuyển hướng lớn lên đường phố một đầu, liếc mắt nhìn sau đó lôi kéo Hàn Sâm liền hướng trong ngõ hẻm bên cạnh trước đi. Làm sao? Hàn Sâm hướng về lớn lên đường phố một đầu khác nhìn sang, chỉ thấy một người mặc huyền giáp một mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên đang tự hướng về bên này đi tới. Đó là Khâu Bình, Trình Hổ nói rằng, Hàn Sâm bị Trình Hổ kéo đến một bên, mắt thấy Khâu Bình hướng đi Trương Vũ Thần nơi ở Trương Vũ Thần, ngươi đi ra cho ta đã bắt được trường sinh lệnh, ngày hôm nay mọi người trong lúc đó cũng nên làm một cái chấm dứt. Khâu Bình đi tới Trương Vũ Thần trước phòng lạnh giọng nói rằng, cái gì là trường sinh lệnh? Hàn Sâm nhìn về phía bên cạnh Trình Hổ hỏi, Trình Hổ sắc mặt đã đặc biệt khó coi, trường sinh đại đế quy định ở tí hộ sở bên trong không cho tùy tiện sát sinh, dị linh cùng dị sinh vật chỗ không ngoại lệ, duy nhất có thể giết người phương pháp chính là đạt được trường sinh lệnh, trở thành trường sinh quân đoàn một thành viên, cái kia liền có thể trong điều kiện đặc biệt ở tí hộ sở bên trong ra tay sát sinh, Khâu Bình dĩ nhiên cầm trường sinh lệnh. Cách chương.